Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện biến chuyển của tác giả Trần Đào. Đây là phần tiếp nối với biệt đội săn quỷ, cũng như một cái tên khác đó là Dân Điều Cục Dị Văn Lục, quyển 4 rồi, chương 76. Mỗi bên đều khó xử. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Hành động này khiến Ngô Miễn cũng phải sừng sốt một chút. Quỷ Bất Quỳ đứng một bên bật cười khà khà nói: "Nếu ông già ta là ngươi thì hiện tại sẽ không lằng nhằng ở quán trọ thế này đâu. Buổi tối vừa đắc tội với Trình Giảo Kim núi Ngoa Cương, bây giờ lại đắc tội cả chúng ta nữa. Đường Quốc Công lẽ nào thật sự muốn dựa vào Đại Tùy? Cha con họ Lý các ngươi sửa thành họ Dương từ khi nào thế?" Thầy Lý Thế Dân mở mắt, biểu cảm đã có chút dao động. Quỷ Bất Quỳ tiếp tục nói: "Ông già ta đánh cược với ngươi, không đến 3 ngày nữa núi Ngoa Cương sẽ có động thái mới. Đến lúc đó cả 18 lộ phản vương và 2 ông cháu Đại Tùy đều muốn kéo các ngươi xuống nước. Đừng có nghe đến chuyện làm ngư ông đắc lợi. Chọn 1 trong 2, cả người có thế nào cũng bị ướt mà thôi." Đúng lúc này, bên ngoài quán trò truyền đến một tràng tiếng ồn ào. Rồi một vị hiệu úy chạy vào hậu viện, thấy công tử nhà mình đang ở trong phòng nói chuyện với cao nhân. Hiệu úy do dự một hồi vẫn không dám đi vào, nhưng có thể thấy người này dường như đã có chuyện quan trọng muốn nói với Lý Thế Dân, cho nên cứ loanh quanh mãi trong viện, chỉ hy vọng công tử nhà mình nói chuyện nhanh lên rồi đi ra. Lúc này 3 người trong phòng đều đã phát giác sự có mặt của hiệu úy nọ. Quỷ Bất Quỳ chỉ cười kha kha rồi không nói gì nữa. Lý Thế Dân cau mày một chút, xoay người nói với tiểu hiệu úy: "Có việc thì nói mau, ở trước mặt 2 vị tiên trưởng không có gì là không thể nói." "À vâng." Tiểu hiệu úy đi đến trước, khom người nói vọng vào: "Vừa rồi Thá Mã truyền tin đến, quân tiên phong của bệ hạ đã đến 50 dặm ngoại thành Thái Nguyên, đang giao đấu với quân Ngoa Cương, cầm đầu đám phản vương." "Nghe tin quân tiên phong của Tùy Dạng Đế Dương Quảng nhanh như vậy đã đến ngoại thành Thái Nguyên," Lý Thế Dân có chút ngoài ý muốn. "Lại nghe 18 lộ phản vương cũng đã chủ động xuất kích tấn công tiên phong của Tùy Đế." Hắn càng bất ngờ hơn. Trình Giảo Kim là người thông minh, sao lại có thể phạm sai lầm như vậy? Bất kỳ người nào từng đọc qua mấy trang binh thư cũng phải biết, đáng lý nên bỏ qua quân tiên phong, đợi khi đại đội nhân mã của Tùy đến, rồi mới xông ra giết cho đại quân trở tay không kịp. Đã bứt dây động rừng như vậy, lúc sau còn muốn ra tay với Tùy Đế càng là chuyện không có khả năng xảy ra. Nhìn dáng vẻ hiệu úy ngập ngừng muốn nói lại thôi, Lý Thế Dân càng nhíu chặt mày: "Có gì nói thẳng ra đi, Quốc Công sai người đến gọi ta ra ngoài phải không?" "Quốc Công gia đã hồi phủ rồi." Hiệu úy do dự một lát vẫn nói tiếp: "Quân phản loạn đón đầu công kích đều mặc quân phục mang ký hiệu của binh lính Thái Nguyên chúng ta. Trong quân còn có vô số cờ hiệu của Thái Nguyên Lý gia. Quốc Công đã triệu tập các tướng lĩnh trong quân đến phủ thảo luận quân tình, sai ta vào gọi công tử hồi phủ. Hiện giờ quân tình khẩn cấp, làm phiền các vị tiên trưởng." Ngài nói quân phản loạn đối đầu với tiên phong của Tùy Đế mà quân phục mang ký hiệu của binh lính phủ Thái Nguyên, lại có cả cờ hiệu của Thái Nguyên Lý gia. Trong đầu Lý Thế Dân nổ ầm một tiếng, lập tức không rảnh lo diễn thuyết trước mặt Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỳ nữa, vội vội vàng vàng hành lễ nói: "Thế Dân phải trở về xử lý quân sự, không kịp ở lại lĩnh giáo các vị. Chờ đến lúc việc quân xong xuôi, Thế Dân lại vời gia phụ cùng đến lĩnh giáo 2 vị tiên trưởng." Nói dứt lời, Lý Thế Dân xoay người dẫn theo hiệu úy nhanh chóng rời khỏi quán trọ. Lúc này Đường Quốc Công Lý Uyên vốn đang ở bên ngoài đợi các vị thế ngoại cao nhân triệu kiến, đã mang theo đội ngũ vội vàng quay về phủ. Lý Thế Dân đã ra đến nơi, lập tức nhảy lên lưng ngựa, một mạch chạy băng băng về phủ Quốc Công. Bây giờ trong phủ Quốc Công đã tề tựu đông đảo các tướng lĩnh giáp trụ sẵn sàng, đang lắng nghe Thá Mã kể lại tin tức vừa được gửi về. Trung tướng nghe rõ đầu đuôi liền điệu bùng nổ, ai nấy đều mang đám phản vương xào trá, danh ma. Các người cứ việc tạo phản của các người đi, cơ gì phải kéo Thái Nguyên Lý ra chúng ta lót lưng cơ chứ. Trong lúc đó, Lý Uyên mấy lần hỏi thử biện pháp đối phó, chúng tướng quân, mưu sĩ xôn xao nói đủ đường, lại không có một biện pháp nào thiết thực. Nghe được vài câu, Lý Thế Dân đi đến bên cạnh Lý Uyên, nhìn tình cảnh lộn xộn trong sảnh, hắn hít sâu một hơi, gò gò cái bàn, yêu cầu mọi người trật tự, sau đó quay lại nói với phụ thân của mình. Hải Nhi cho rằng với tình thế trước mắt cần phải làm hai việc. Đầu tiên, phụ thân nên tự tay viết một bức thư, nói rõ việc này không liên quan gì đến phụ quốc công chúng ta, hết thảy đều là kế ly gián của Hỗn Thế Ma Vương Trình Giảo Kim. Sau đó phải khoai ma cấp tốc đưa đến tay bệ hạ, lên kế hoạch với Kháo Sơn Vương cùng đại quân của bệ hạ phối hợp tiền hậu giáp kích bao vây phản vương. Việc thứ hai, 18 lộ phản vương công kích quân tiên phong của bệ hạ, phòng thủ hậu phương nhất định bỏ trống. Chúng ta chỉ cần phái kỵ binh bất ngờ tập kích, cho dù không thể một trận thắng ngay, ít nhất cũng làm ra biểu hiện cho bệ hạ nhìn thấy rằng binh lính Thái Nguyên tấn công quân tiên phong trước đó không liên quan gì đến Thái Nguyên Lý gia chúng ta cả. Nếu có thể lấy đầu một tên phản vương nào đó là tốt nhất, để lúc đó còn có thể dâng công trước mặt bệ hạ. Nhị đệ, thế này không hợp với những gì ngươi nói trước đó. Lúc này, đại công tử Lý Kiến Thành vẫn luôn ngồi bên cạnh Lý Uyên, liếc nhìn em trai mình lại nói tiếp. Lúc trước ngươi nói chính là chúng ta ngồi làm ngư ông đắc lợi, nếu bây giờ chủ động xuất kích, ăn sẽ làm suy yếu thế lực của phủ quốc công chúng ta. Để lúc đó, giáp công phản vương không thành, coi chừng lại bị Kháo Sơn Vương định tội bất trung phế bỏ tước vị. Khi đó thì ngay cả một tòa thành Thái Nguyên nho nhỏ làm địa bàn cũng không còn nữa. Phân tích mấy câu xong, Lý Kiến Thành lại quay sang nói với Lý Uyên. Phụ thân, đây cũng còn như ông trời cho Lý gia chúng ta một cơ hội tốt. Trình Giảo Kim kéo chúng ta xuống nước thì lại thế nào? Hai việc nhị đệ nói chúng ta làm cái thứ nhất, kể rõ đầu đuôi sự việc trình lên bệ hạ, sau đó thủ thành không ra, đứng nhìn 18 lộ phản vương giao chiến với quân Tùy. Bọn họ hai bên lưỡng bại câu thương là tốt nhất, hoặc có một bên chiến thắng rồi chúng ta xuất kích cũng chưa muộn. Phản vương chiến thắng thì chúng ta sẽ là lộ phản vương thứ 19. Còn nếu Khao Sơn Vương thắng, Bình Ma Ly ra chúng ta sẽ tập hợp với quân triều đình tiêu diệt phản vương. Sau trận chiến này, Thái Nguyên Ly ra chúng ta nói không chừng sẽ trở thành thế lực mà không ai dám tùy tiện động chạm. Sau khi nghe hai vị công tử phát biểu ý kiến, trung tướng lĩnh trong sảnh liền chia thành hai phe, lại bắt đầu tranh luận cãi cọ ầm ĩ không ngừng. Lúc này, Lý Thế Dân lại lên tiếng. Trình Giảo Kim là tên gian trá, nếu gã đã mạo danh binh mã Thái Nguyên chúng ta đi quấy nhiễu quân tiên phong thì tuyệt đối sẽ không đánh bậy đánh bạ, động đến đại quân của bệ hạ. Gã chỉ muốn kéo binh mã Thái Nguyên xuống nước theo mình, đợi đến khi đại quân đuổi tới, quân phản loạn sẽ lập tức rút lui ngay. Để lúc đó làm rừng lầm thay chúng ta thủ thành không ra, cho dù có thư tay của phụ thân cũng không còn tác dụng gì. Khao Sơn Vương vẫn sẽ định cho chúng ta tội danh bất trung. Kẻ chân chính dung đổi làm ngư ông đắc lợi chính là Ma Vương núi Ngoa Cương Trình Giảo Kim. Thời hai đứa con trai tranh luận không dứt, Lệ Uyên do dự hồi lâu, vẫn nghiêng theo kế sách của lão nhị Lý Thế Dân. Đại quân Tùy là chủ lực thống nhất thiên hạ, 18 lộ phản vương kia đều không có đủ thực lực tranh giành thiên hạ với quân Tùy. Bỏ bò dư thân, không khéo lại phản tác dụng hại đến chính mình. Thế là Đường Quốc Công ở trước mặt mọi người viết một bức thư cho Tùy Dạng Đế Dương Quảng, kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, lại thỉnh Kháo Sơn Vương Dương Lâm định ra thời điểm hai quân tiến hành kế hoạch tiền hậu giáp kích, để lúc đó nhất định có thể tiêu diệt đám phản vương ngay dưới thành Thái Nguyên. Sau khi phái khoái mã cấp tốc đưa thư đi, Lý Uyệt bắt đầu chia quân phái tướng. Trong lúc phủ Đường Quốc Công bận rộn bù đầu, trên chiến trường cách thành Thái Nguyên 50 dặm, binh mã của 18 lộ phản vương đã chiếm thế thượng phong. Trình Giảo Kim vốn dự định thấy biến chuyển tốt sẽ thu lưới, vừa đánh vừa rút lui dẫn đại quân đến dưới thành Thái Nguyên. Không ngờ đám quân liên minh của mình đều muốn tranh công đầu. Hiện giờ chỉ đang đánh với quân tiên phong Dương Quảng đã có lợi thế, còn không định đánh một trận cho sướng tay. Thật sự chờ đến ngự giá của Dương Quảng và Khao Sơn Vương đến rồi, bọn họ chỉ có thể bị đánh cho tan tác mà thôi. Trình Giảo Kim đã mấy lần ra lệnh thu binh, thế mà đám phản vương xuất thân lùm cỏ này lại giống như không hề nghe thấy, và không ngừng tiến lên tấn công quân tiên phong của Hoàng đế Đại Tùy. Vốn dĩ Trình Giảo Kim dự định là một vạn quân phục mang ký hiệu của phủ Thái Nguyên, không ngờ trong lúc gấp rút chế tạo thì được tin quân tiên phong của Dương Quảng đã đến. Gã chỉ đành tìm một ít quân phục có mẫu mã tương tự cho binh lính mặc lên người. Lúc xung phong liều chết thì hô thêm mấy câu Thái Nguyên Lý gia tạo phản, phô trương thanh thế, lại tìm hơn 100 lá đại kỳ cho mấy người biết chữ, dục bất mực viết lên mấy chữ thành cờ hiệu của Lý gia phủ Thái Nguyên, nhất định bực bạch cả nhà Đường quốc công phải phản. Hiện giờ Lý gia tám phần là phải bị ép tạo phản, mà bản thân gã cũng đang nhúng một chân xuống bùn. Nói thế nào thì Trình Giảo Kim gã cũng là minh chủ của 18 lộ phản vương. Nếu bỏ mặc 17 nhà kia mà đưa theo quân ngõ cương rút lui trước thì quả thực là không sao nói nổi. Đánh đến hừng đông, Tham Ma đưa tin về rằng Kháo Sơn Vương đã xuất lĩnh đại quân tiến đến rất gần. Để lúc này Trình Ma Vương cũng rơi vào tình thế khó xử. Hết chương 76. Chương 77, kẻ thù gặp nhau. Giống như Trình Giảo Kim đã hãm sâu vào vũng bùn, Lý Uyên lúc này cũng bắt đầu phiền não. Vốn dĩ khi quyết định thừa dịp hậu phương của 18 lộ phản vương đang lỏng lẻo mà xuất binh tập kích, Đường quốc công cũng coi như dốc gần hết vốn liếng, chia 3 vạn quân cho đại tướng Tùy Khởi chỉ huy tấn công. Không ngờ rằng 17 lộ phản vương tranh công đi đầu, để lại quân Ngõa Cương trông giữ hậu phương. Từ khi khai Tùy đến nay, quân Ngõa Cương của Trạch Nhượng, Trình Giảo Kim vẫn luôn chinh chiến bền bỉ, có rất nhiều kinh nghiệm chuyển bại thành thắng. Tùy mới đầu bị quân Thái Nguyên đánh bất ngờ trở tay không kịp, nhưng dưới sự chỉ huy của Tam Đương Gia núi Ngõa Cương Từ Mậu Công, quân Ngõa Cương Bọc Hậu đã tiến hành phản công giằng co bất phân thắng bại. Lý gia đại tướng Tùy Khởi trung tên tử trận giữa loạn quân. Đám binh tướng còn lại thấy chủ tướng chết trận thì không còn lòng dạ chiến đấu nữa. Cùng mấy mấy viên phó tướng trong quân liều chết mở đường máu, mới giữ được hơn phân nửa số quân rút lui trở lại thành Thái Nguyên. Trận này tuy rằng đánh mất lợi thế, nhưng Thái Nguyên Lý gia vẫn chưa tổn thương đến căn cơ. Không lâu sau khi binh mã chiến bại rút về, thư hồi âm của Khao Sơn Vương Dương Lâm cũng được đưa đến thành Thái Nguyên. Trong thư, lão Dương Lâm không hề tỏ ý hoài nghi Đường quốc công, thay mặt Tùy đế Dương Quảng khen ngợi vài câu, ước định thời gian buổi trưa cùng ngày hai lộ quân Tùy và quân Thái Nguyên sẽ triển khai tiền hậu giáp kích tấn công 18 lộ phản vương. Trong thư còn cố ý viết thêm rằng Dương Quảng hứa hẹn nếu trong trận chiến lấy được thủ cấp của phản tặc núi Ngoa Cương Trình Giảo Kim thì Đường quốc công Lý Uyên sẽ được phong vương, ba vị công tử đầu tiên dưới gối cũng được phong công. Lúc này Đường quốc công đã không còn đường lui, bắt đầu phân công binh tướng, chỉ để lại 1 vạn tinh binh thủ thành, còn lại 8-9 vạn binh mã chờ đến buổi trưa nhất tề xung phong liều chết đánh ra. Ngay cả anh em Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân cùng thay khôi giáp, mỗi người lĩnh 1 vạn binh mã chuẩn bị ra khỏi thành. Chỉ tiếc Tùy Khởi đã chết, trong thành Thái Nguyên không còn tướng giỏi tiên phong. Vốn dĩ binh mã đã không bằng quân phản loạn, nếu giờ không có cả tướng giỏi, trong lòng Lý Uyên chẳng nắm chắc được gì, chỉ mong chờ Khao Sơn Vương Dương Lâm không đến mức quá tuyệt tình, cho quân chi viện đến giải vây trước khi 10 vạn nhân mã của thành Thái Nguyên tiêu hao hết sạch. Theo kế hoạch định sẵn, đến buổi trưa thì cổng thành Thái Nguyên mở rộng, 10 vạn binh mã xung phong liều chết xông tới giao chiến với quân Ngõa Cương bên ngoài thành. Do kinh nghiệm bị tập kích bất ngờ trước đó, quân Ngõa Cương đã có chuẩn bị, từ sớm đã chia quân ra nhiều ngả đường giao đấu với binh lính Thái Nguyên bất phân thắng bại. Đợt quốc công Lý Uyên đã cho điều động 3 tánh toàn thành. Nếu 8-9 vạn binh mã ngoài kia tiêu hao hết, đành phải dựa vào 1 vạn tinh binh và dân chúng cùng nhau thủ thành. Ngay cả Nam Đình trong phủ quốc công cũng bị đèo lên tường thành, phủ dùm vác đá lan cây bảo vệ thành lũy. Lý Uyên đứng trên tường thành quan sát tình hình chiến đấu, càng xem càng thấy thấp thỏm bất an. Mấy vạn binh mã của mình giao tranh với Ngoa Cương, bất phân thắng bại. Có điều lực lượng của đối phương hơn xa quân mình, chỉ sợ còn chưa đến tối thì bên mình đã chẳng còn một ai. Đợt quốc công lúc này chỉ có thể phát công văn báo nguy, thỉnh Kháo Sơn Vương nhanh chóng đưa quân chi viện. Lời lẽ trong công văn khẩn thiết cấp bách, viết rõ quân Thái Nguyên không thể kiên trì được đến khi trời tối. Nếu đại quân đến muộn, chỉ e phản tặc Trình Giảo Kim đã đoạt thành chạy mất. Không biết có phải vì mấy câu này có tác dụng hay không, chừng 2-3 canh giờ sau, quân Hoa Cường ở phía sau đã loạn hết cả lên. Bình Ma 17 lộ phản vương vốn đang giằng co với quân tiên phong, bây giờ ồ ạt rút về. Quân Hoa Cường có chút bất ngờ, không kịp xử lý. Quân Thái Nguyên nhân lúc hỗn loạn rút về trong thành. Lữ Uyên cho kiểm kê nhân số, chỉ mới chiến đấu nửa ngày, quân Thái Nguyên đã thương vong quá nửa. Lúc này từ xa lại có một đội quân kéo đến. 9 phát pháo hiệu vang rền cho thấy là tùy đế Dương Quảng ngự giáp thân trinh đã đến trước trận tiên. Lúc này Đường quốc công Lý Uyên mới coi như nhẹ nhõm một hơi, lập tức hạ lệnh thủ vững thành trì, cẩn thận 18 lộ phản vương công thành tác loạn. Bây giờ đám phản vương đã tề tựu lại bên cạnh hỗn thế ma vương Trình Giảo Kim. Vừa rồi khi 17 đạo quân của bọn họ chuẩn bị tiêu diệt sạch sẽ quân tùy tiên phong, thì Dương Lâm Xuân Linh đại quân đuổi tới. Hai cha con Kháo Sơn Vương La Phương đích thân xung phong đi đầu, dẫn theo các doanh tướng đại tùy như Hàn Cầm Hổ, giết cho đám quân phản loạn đại bại. Cùng mạnh 17 vị phản vương nhanh chân chạy kịp, chỉ chậm một bước thôi thì có lẽ đã không thể tụ họp đủ 17 người. Nhìn đám phản vương liên tục hô hào gọi tên minh chủ, khuyến khích quân Ngoa Cường của mình giao chiến với Dương Lâm, Trình Giảo Kim giận mà không sao chút được. Vừa rồi các ngươi đánh quân tiên phong không phải dũng mãnh lắm sao? Bây giờ bị người ta đánh mới biết đường trở về tìm người che chắn à? Đó là ai cơ chứ? Kháo Sơn Vương Dương Lâm. Trước đó quân Ngoa Cường giao tranh với Kháo Sơn Vương mấy lần, ngoài trừ vài lần chơi chiêu bày kế mới chiếm được chút lợi thế, để khi lão Dương Lâm đánh nghiêm túc thì quân Ngoa Cương toàn thua. Nếu không thì Trình Giảo Kim cũng không đến mức liên lạc với 17 lộ phản vương khác cùng nhau diệt tùy. Nếu mà dễ rơi như vậy, quân Ngoa Cương của lão Trình ta đã đóng cửa tự chơi một mình rồi, còn cần kết liên minh với đám nhà quê chiếu mới chưa trải sự đời như các ngươi sao? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Trình Giảo Kim không nói ra. Trình Lao Tứ lệnh cho quân Ngoa Cương thủ hạ cùng quân của 17 lộ phản vương còn lại bày thế trận phòng ngự, sau đó dần theo 10 vị phản vương đi lên một ngọn núi cao bên ngoài thành Thái Nguyên. Từ trên cao nhìn xuống, binh mã Dương Lâm dẫn theo cũng không nhiều, chỉ chừng 15-16 vạn. Đại bộ phận nhân mã hẳn là đều ở phía sau hộ giá cho Tùy Dạng Đế. Dương Lâm cậy mình tài cao gan lớn, cho nên chỉ dân theo ngần ấy người xung phong giết lại đây. Hiện giờ 18 lộ phản vương tuy bị đánh bại nhưng chưa thương đến căn cơ, đến thế nào cũng thấy lực lượng của mình hơn hẳn Dương Lâm gấp mấy lần. Thấy rằng vẫn còn lợi thế có thể chiếm, Trình Giảo Kim cười ha ha, chỉ vào đám binh mã của Dương Lâm nói với chúng phản vương bên cạnh mình: chư vị vương huynh vương đệ, trông thấy chút binh mã của lão Dương Lâm không? Chỉ có 15-16 vạn người vậy thôi. Chúng ta đứng cùng với nhau, mỗi người một chân cũng đủ dẫm chết hết rồi. Hôm nay ông trời mở mắt, đưa lão già ấy đến chỗ các vương huynh vương đệ. Nào Trình ta, biết các người không phục minh chủ ta đây. Như vậy đi, hôm nay chúng ta lập một lời thề: binh mã của ai lấy được cái đầu chó của lão Dương Lâm, người đó khỏi cần làm minh chủ nữa, trực tiếp làm hoàng thượng luôn. Được tới hiện tại, chúng ta ai nấy đều là hoàng thượng, người năm đất, người sáu vùng, nhưng đến lúc này vẫn phải hạ thấp thân phận làm vương, tôn người kia là quân. Thế nào, lão Trình ta làm người đầu tiên thề, nếu không suy tôn người lấy được đầu Dương Lâm làm quân vương, lão Trình ta chính là đồ đàn bà, sinh được con trai phải đưa vào cung làm thái giám, sinh được con gái, ném hầm cầu chết đuối. Lão Trình ta nói xong rồi. Đậu Kiến Đức, Vương Thế Sung, đây là hai người các ngươi, cứ nói theo những gì Lão Trình ta vừa nói, đằng sau chớ vội, chúng ta lần lượt tới. Nghe hết lời thề của Trình Giảo Kim, Đậu Kiến Đức và Vương Thế Sung đều nhíu chặt hàng mày. Hai người bọn họ không giống những phản vương khác, đều xuất thân là quan viên đại tùy. Nghe thấy lời thề thô bỉ như vậy thật sự không sao mở miệng được. Bất đắc dĩ, đám phản vương phía sau đều ồn ào tán đồng. Cả hai chỉ đành căng ra đầu, lặp lại lời thề giống như Trình Giảo Kim. Đám phản vương còn lại thấy ba vị phản vương lớn nhất đều đã nói, lập tức hùa theo trăm miệng một lời, cùng thề thốt. Thế mọi người đều đã thề xong, Trình Giảo Kim mới cho gọi thống soái lãnh binh từ Mậu Công đến, đứng ở sơn núi vạch ra địa đồ chia quân. Bà nhanh quân Ngoa Cương, Đậu Kiến Đức và Vương Thế Sung theo hướng trực diện bao vây mười mấy vạn quân của Dương Lâm. Những phản vương còn lại dân theo binh mã của mình trông chừng cha con Lý Gia trong thành Thái Nguyên, đừng để lão cáo giả Lý Uyên mở được đường lui. Sau khi định ra kế hoạch tác chiến, đa phản vương chia nhau mang theo bản bộ nhân mã bắt đầu hành động. Khi binh mã của Dương Lâm kéo đến nơi, thấy quân phản loạn đã tập trung dưới thành Thái Nguyên. Nên do lực lượng đối phương, Khảo Sơn Vương không trực tiếp tấn công ngay, mà cũng cho bày thế trận phòng ngự. Sau đó phải khoai ma chạy về trước loan giá của Dương Quảng đi áp trận phía sau xin chi viện. Lúc này lão Dương Lâm cũng chẳng có mấy tự tin, nhìn một đoàn binh mã đông nghìn nghịt đứng đó, đôi mắt giả nua của ông ta hòa hết cả lên. Khoai ma cầu viện vừa mới phai đi chưa được bao lâu, quân phản loạn đối diện đột nhiên chuyển đổi thế trận, cùng phần lớn binh mã di chuyển tản ra, bảo vệ lấy đại quân của lão Dương Lâm từ bốn phía. Khảo Sơn Vương trong lòng thấp thoáng cảm giác bất an, nhưng vừa nhìn thấy thông soái lãnh binh của đối phương, ông ta lập tức chỉ vào tên to con mặt xanh râu tóc bạc trắng đối diện mà quát: "Chúng tôi nghe lệnh, ai có thể lấy được đầu tên phản tặc này, ta dâng tấu bảo đảm cho người đó được phong vương. Xông lên, đi theo ta!" Sau tiếng gầm đầy giận dữ, mười mấy vạn đại quân cũng mặc kệ các lộ binh mã khác, nhất tề hướng về phía Trình Giảo Kim của quân Ngoa Cương. Hết chương 77. Chương 78: Thay đổi trong nháy mắt. Vốn tưởng ỷ vào lợi thế phe mình người đông thế mạnh dọa được lão Dương Lâm, không ngờ mấy chục vạn đại quân của mình chưa kịp có động tác thì binh mã của Kháo Sơn Vương đã xông lên nhào về phía Trình Giảo Kim. Trình lão tứ trời sinh đôi tai thính nhạy, lão Dương Lâm hứa hẹn phong vương bái tướng thế nào gà nghe rất rõ ràng. Bây giờ trông thấy Kháo Sơn Vương hùng hổ xông về phía mình như gặp kẻ thù giết cha, Trình Bà Vương không nói hai lời lập tức quay ngựa bỏ chạy về phía sau. Cùng mày hai đạo quân của Đậu Kiến Đức và Vương Thế Sung cho rằng đây là kế dụ địch của Trình Giảo Kim, sợ rằng quân Ngoa Cương cố ý hỗ trợ cho Trình Bà Vương nhà bọn họ. Thế là hai lộ phản vương này mặc kệ luôn kế hoạch tác chiến đã vạch ra trước đó, lập tức chỉ huy bản bộ nhân mã xung phong về phía đại quân của Dương Lâm. Khảo Sơn Vương rốt cuộc vẫn là Kháo Sơn Vương, tuy rằng thua kém về mặt quân số, nhưng ngày thường trị quân nghiêm ngặt, dụng binh đúng cách. Dù bị hai lộ phản vương giáp công mà đội hình vẫn không loạn, không ngừng chia quân ngăn chặn hai đạo quân đối phương, bảo vệ Kháo Sơn Vương thuận lợi một đường đuổi giết Trình Giảo Kim. Lúc này Trình Ma Vương sợ hãi rồi, chỉ hận bảo mã dưới thân không thể mọc thêm hai cái chân nữa. Lục Trường vì để phô trương cái ngoại hiệu Hỗn Thế Ma Vương, trên thân ngựa được trang trí lên rất nhiều thứ, nào là chuông tử kim linh, giáp đầu ngựa, thân ngựa đều được tạo tác từ vàng ròng, lại thêm toàn thân gã tính cả chiến giáp nặng hơn 300 cân, tất cả áp lên lưng con ngựa làm nó căn bản chạy không nổi. Trình Ma Vương lập tức luồn tay tháo hết phụ kiện trên mình ngựa xuống. Trong lúc đó ghé mắt nhìn trộm ra sau, đã thấy lão Dương Lâm truy đuổi chỉ còn cách mình 20-30 trượng. Thấy Khao Sơn Vương bám theo mỗi lúc một gần, Trình Giảo Kim sợ run lẩy bẩy. Trên thân ngựa bây giờ đã không còn có gì có thể ném xuống nữa, gã chỉ đành cởi cả chiến giáp trên người mình ra. Lúc này Trình Giảo Kim đã bất chấp mọi thứ, từ áo giáp đến cả áo lót bên trong đều cởi xuống bằng hết. Lúc này ở giữa loạn quân xuất hiện một cảnh tượng kỳ khôi, liền thấy Lão Dương Lâm xuất lĩnh đại quân tùy đang không ngừng chia quân giảm số lượng, đuổi giết truy kích quân Quá Cương đông hơn mình gấp mấy lần. Đại Ma Vương Trình Giảo Kim bị truy đuổi thì đã cởi sạch thân trên, vẫn còn đang tìm kiếm xem trên người còn thứ gì có thể ném xuống. Trong lúc đó, không ngừng có quân Quá Cương quay đầu lao vào đội quân của Lão Dương Lâm. Có điều vị Kháo Sơn Vương này đang say cơn giết chóc, hai tay hai thanh Cù Long Bổng trên dưới múa máy, lại thêm bản thân cùng với La Phương ở bên cạnh âm thầm thi triển thuật pháp khoa chặt tay chân những quân Quá Cương lọt vào tầm ngắm. Quân Quá Cương đến gần đều chết thảm dưới Cù Long Bổng của Dương Lâm, công nhờ đó ít nhiều cản được tốc độ truy kích của Kháo Sơn Vương. Dần dần Trình Lao Kim rốt cuộc cùng kéo giãn được khoảng cách về Lão Dương Lâm. Cù Long Bổng hay Thủy Hỏa Tù Long Bổng, vũ khí của Kháo Sơn Vương Dương Lâm, một trong Tùy Đường thập đại thần binh. Mà lúc này trong lòng Dương Lâm cũng vạn phần nôn nóng, đám phản quân Quá Cương không sợ chết cứ từng đợt xông lên, tuy không thể tổn thương được đến ông ta nếu không khiến khoảng cách với Trình Giảo Kim bị kéo giãn. Lại nói tướng sĩ hộ vệ bên cạnh mình ngày càng ít đi, từ đầu có đến mười mấy vạn quân, trải qua quá trình phân chia liên tục đến giờ chỉ còn lại hơn một vạn. Quân Quá Cương trên chiến trường trông thấy Ma Vương nhà mình bị người ta truy đuổi, lại càng hăng hái đổ dồn về phía gã. Bây giờ nhìn qua một lượt, quân Quá Cương bên cạnh Trình Giảo Kim đã gồng gấp 10 lần binh mã bên cạnh Dương Lâm. Mà thấy Trình Giảo Kim được tầng tầng lớp lớp quân Quá Cương vây quanh, Dương Lâm bắt đầu sốt ruột, lập tức quay sang ném một ánh mắt về phía con nuôi La Phương của mình. La Thái Bảo ngầm hiểu, thi triển thuật pháp giữa hàng vạn binh mã đôi bên, một trận cuồng phong thổi tới trực tiếp quét bay đám quân Quá Cương đang che chắn cho Trình Giảo Kim. Vợ thầy hôn thê Ma Vương xuất hiện, Dương Lâm lập tức thi pháp để khóa chặt tay chân Trình Giảo Kim, giống như vừa rồi đối phó quân Quá Cương. Có điều Dương Lâm thi pháp xong rồi mà Trình Giảo Kim không có lấy một chút biểu hiện cứng đờ nào. Gà quay đầu nhìn lại, thế quân thủ hạ của mình bị thổi bay, lại cắm đầu cắm cổ thúc ngựa chạy thục mạng về phía trước. Hai người Dương Lâm và La Vương liên tục thi pháp, đối với người khác vẫn rất hiệu quả, nhưng đối với tên hỗn thê Ma Vương kia lại không linh nghiệm một chút nào. Hơn nữa vừa rồi La Phương thi pháp xong, hàng loạt quân Quá Cương ngã đầy dưới đất lại là một trở ngại ngăn cản bước chân Dương Lâm truy đuổi Trình Giảo Kim. Cứ như vậy, Dương Lâm và Trình Giảo Kim người trốn ta đuổi suốt hơn hai canh giờ. Thấy binh lính bên cạnh Dương Lâm ngày một ít đi, Trình Giảo Kim cũng không còn hoảng loạn như lúc đầu nữa, bắt đầu chạy vòng quanh trước cổng thành Thái Nguyên. Trong lúc gà dẫn dụ Dương Lâm truy đuổi mình, quân đồng mình vẫn không ngừng tiêu hao số binh lực hiện có của Kháo Sơn Vương. Lâu dần, Lão Dương Lâm hơi giật mình tỉnh ra, phóng mắt nhìn lại khắp chiến trường, mới thấy số quân tùy của mình còn lại chưa đến một nửa. Chỉ qua chừng hai canh giờ ngắn ngủi, vậy mà ông ta đã tổn thất đến mấy vạn binh tướng. Lúc này hai đạo quân của Đậu Kiến Đức và Vương Thế Sung cũng bắt đầu tiến về vị trí của Trình Giảo Kim. Bọn họ sau khi dựa vào ưu thế lực lượng phân tán và tiêu diệt phần lớn quân tùy thì bắt đầu quay ra hoàn thành giấc mộng giết chết Dương Lâm đăng cơ xưng đế. Ngay lập tức mấy chục vạn quân của 18 lộ phản vương đồng loạt tiến lại bảo vệ chặt chẽ 7-8 vạn quân tùy của Lão Dương Lâm. Bây giờ Trình Giảo Kim ở giữa đám người tránh trái trốn phải đã hoàn toàn mất dạng. Lão Dương Lâm bực bội trong lòng, thầm trách sao viện quân của Dương Quảng còn chưa đuổi tới, xem ra lần này không thể báo được mối thù bị đâm lén năm xưa. Hiện giờ chỉ có thể liều chết phá vòng vây thoát khỏi chiến trường, quay về dẫn theo quân tri viện đến băm vằm Trình Giảo Kim. Không ngờ đúng vào lúc này, phía xa đột nhiên vang lên tiếng trống trận. Tiếp đó từ bốn phương tám hướng ồ ạt tua ra vô số quân tùy. Dương Lâm theo hướng tiếng trống nhìn qua, liền thấy từ xa có một đại đội quân tùy bảo vệ một cỗ đại kiệu trăm người khiêng xuất hiện. Ngồi ngay ngắn trên đại kiệu là tùy dạng đế Dương Quảng. Phía sau đại kiệu Có 3-4 tốp binh lính kéo theo một cốt xe đặc chế. Trên xe đặt một quả cầu bằng đá rất lớn, màu trắng sữa. Quả cầu này hình thành tự nhiên, không biết là loại đá gì. Đường kính phải đến hơn trượng. 3-4 người nắm tay nhau mới bao hết chu vi quả cầu. Dương Quảng lần này rời kinh cũng là vì quả cầu đá này. 3 năm trước, quả cầu đá bỗng nhiên từ hư không xuất hiện tại một ngọn núi cao cách Thái Nguyên 100 dặm đường. Bởi vì hình thành tự nhiên, lại bỗng dưng xuất hiện. Đường quốc công Lý Uyên tâu lên rằng là ngọc quý ban điềm lành. Dương Quảng nghe thấy hay ho, hơn nữa ở trong cung mãi cũng chán, cho nên mới dẫn theo hoàng thúc công của mình đến Thái Nguyên chiêm ngưỡng điềm lành. Không ngờ cuối cùng lại gặp phải chuyện thế này. Dương Quảng lúc trước cũng xuất thân binh nghiệp, thần kinh bách chiến. Sau khi Dương Lâm dẫn quân đi tiên phong tiếp viện phủ Thái Nguyên, vị hoàng đế này vẫn luôn cho thám mã liên tục qua lại thăm dò tình thế. Khi đã nắm rõ tình hình trên chiến trường, Dương Quảng cho quân hộ giá của mình tản ra, lặng lặng bao vây khu vực chiến trường trước cổng thành Thái Nguyên. Trông thấy ông trẻ của mình gặp nguy, lâu này hắn mới cho gióng trống dục quân, chuẩn bị dồn toàn lực tiêu diệt hết 18 lộ phản vương. Trông thấy quanh mình không hiểu sao đột ngột bị bao vây, bình ba 18 lộ phản vương bắt đầu sao động. Vốn gì cậy vào ưu thế lực lượng mà vẫn không thể làm gì Dương Lâm, hiện giờ viện quân của người ta đến rồi, ưu thế quân số đã thuộc về quân tùy, chút lực lượng của mình giờ lại trở nên vô cùng nhỏ bé. Lúc này đám phản vương một lần nữa tề tựu bên cạnh Trình Giảo Kim, bắt đầu thảo luận xem nên làm thế nào mới có thể mở đường máu tháo chạy. Trình Ma Vương cười ha ha nói: "Ha ha ha ha, các vị vương huynh vương đệ, chúng ta tạo phản còn không phải là vì muốn giết chết tên hôn quân kia sao? Bây giờ người đang ở trên kiệu kia, chúng ta xông lên trực tiếp giết chết hắn mới phải chứ. Ngàn năm mới được một cơ hội tốt như vậy đấy." Ông cậu Đậu Kiên Đức của Lý Thế Dân thật sự nghe không nổi nữa, nói với Trình Giảo Kim: "Ma Vương, lại không nên nói như vậy. Một lão già Dương Lâm đã khiến chúng ta hành quân mệt mỏi rồi. Hiện giờ hôn quân mang theo mấy chục vạn binh mã bao vây chúng ta. Đến lúc đó, hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, chúng ta còn không phải hết đường trốn chạy sao?" "Đậu Vương huynh, vừa rồi lão Dương Lâm đã khiến chúng ta hành quân mệt mỏi thế nào?" Trình Giảo Kim lại cười to, tiếp tục nói: "Vừa rồi lão ta làm gì với lão Trình ta? Bây giờ chúng ta cũng làm với hôn quân y như thế. Lão Trình ta sẽ là mồi nhử dẫn dụ lão Dương Lâm đi. Để lúc đó các vị vương huynh vương đệ chỉ cần dốc toàn bộ binh lực tấn công hôn quân. Tên ngu ngốc ấy vừa đã chiếm ưu thế quân số, lại sợ chúng ta đến chết không hàng. Bữa diệt sạch không chừa một ai mới cho triển khai thế trận lớn như vậy. Đáng tiếc thế trận quá lớn khiến binh lực của hắn bị giàn mỏng. Các vị vương huynh vương đệ nhìn mà xem, trận địa trước mặt hôn quân nhiều nhất chẳng qua cũng chỉ có 10 vạn binh mã. Mấy chục vạn quân chúng ta xông lên, chỉ cần giết được hôn quân, còn phải lo đám quân tùy còn lại không tự rối loạn nữa sao?" Đám phản vương nhìn trận thế Dương Quảng bày ra, quả thực giống như lời Trình Giảo Kim nói. Thế trận bao vây đã bao luôn cả thành Thái Nguyên vào trong, lực lượng bị phân tán khá mỏng. Hiện phe mình còn hơn 40 vạn đại quân. 4-1, nhanh một chút cũng xong. Hết chương 78. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 79. Kém một chiêu cờ. 18 lộ phản vương này, ngoài trừ ba đạo quân của núi Ngoa Cương, Đậu Kiên Đức và Vương Thế Dung, là có quân huấn bài bản. 15 nhà còn lại đều chỉ là đám ô hợp, lúc này đã bị thế trận bao vây tứ phía dọa sợ nút gan. Trong số bọn họ, lực lượng yếu nhất mới có 3-4 ngàn thủ hạ. Tình thế như hiện giờ chỉ có thể nhắm mắt đi theo mấy nhà lớn hơn. Nếu chỉ dựa vào chút binh mã tự thân, bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào cũng có thể bị đám quân tùy nhiều không đếm xuể dẫm nát như tương. Hai người Đậu Kiên Đức, Vương Thế Dung thương lượng mấy câu, bây giờ mà xông thẳng đến trận địa của Dương Quảng thì có chút nguy hiểm. Có điều Trình Giảo Kim nói cũng có lý, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, chỉ cần hơn 40 vạn binh mã của phe mình tiến lên giết chết Tùy Đế, quân Tùy vây quanh ăn sẽ đại loạn, thậm chí không cần thật sự giết hôn quân. Chỉ cần lúc tiến lên, 40 vạn binh mã đồng thời hô to hôn quân đã chết, là nhặt được một cái đầu người treo lên cột cờ, nó không chừng cũng đã đủ xoay chuyển chiến cục. Thế là sau khi 18 lộ phản vương bàn bạc thông nhất, sẽ nhân lúc quan binh ở đầu trận tuyến còn chưa ổn định mà bất ngờ xông lên. Trình Giáo Kim bình trần hoặc áo choàng cưỡi ngựa lững thững đi ra, một mình Trình Lão Tứ xuất hiện trước quân tiền, hô lớn về phía Lão Dương Lâm ở đối diện: Khao Sơn Vương Lão Thiên Tuế, người đã lớn tuổi vậy rồi, hỏa khí sao vẫn vượng thế nhỉ? Có phải là Lão Vương Phi chị dâu ta ở nhà hầu hạ không tốt nên đến tìm chúng ta xả giận phải không? Sớm biết là như vậy, Lão Trình ta đã đưa Lý Quả Phụ trên núi chúng ta tặng cho Lão Thiên Tuế ngươi rồi. À, con mụ này 55 tuổi đã khắc chết 9 ông già. Tiên sinh đoán mệnh nói mụ ta muốn được thập toàn thập mỹ thì phải khắc chết 10 lão già mới coi như viên mãn. Trở thấy mụ già ấy mạnh cứng, lại rất biết thương người đây. Chín lão già bị mụ ta khắc chết, không một ai không nói tốt về mụ ta đâu. Trình Giảo Kim, người đến đây, bổn vương dùng một bổng đập nát đầu ngươi. Dương Lâm thân là Kháo Sơn Vương, hoàng đế Dương Quảng đối với ông ta cũng không dám nói lời bất kính. Ngoài trừ lão sư tôn giả không nên nết của mình năm xưa, không một ai dám nói như vậy với ông ta. Mối thù lần trước nhảy mắt hiện lên, khiến lão Dương Lâm toàn thân run lên bần bật. Thúc ngựa phong tới phía trước đội ngũ, dường cù long bổng trên tay gào lên với Trình Giảo Kim: Lão Dương Lâm, vừa rồi lão Trình ta nể ngươi lớn tuổi, không chấp với ngươi, nếu ngươi thật sự chọc giận Trình gia ta đây, cẩn thận cái rìu này một nhát chém ngươi làm đôi, một nửa ướp muối một nửa cho chó ăn. Các vị vương huynh vương đệ, lên 18 lộ phản vương chúng ta quân chiến Kháo Sơn Vương. Trình Giảo Kim vừa nói dứt lời, 40 vạn binh mã phía sau đồng thanh hô to giết. Tiếp đó Đại Đức Thiên Tử Hôn Thê Ma Vương Trình Giảo Kim là người đầu tiên thúc ngựa đi trước, dẫn theo 40 vạn quân phản loạn xung phong liều chết nhào về phía lão Dương Lâm. Khảo Sơn Vương không ngờ Trình Giảo Kim thật sự dám xông lên khiêu chiến với mình. Ông ta hơi sửng sốt một chút, rồi cũng dẫn mấy vạn binh mã sau lưng mình đón hướng Trình Giảo Kim vọt lên. Có điều ngay vào lúc Dương Lâm lãnh binh xông lên, Chiến Ma Dê Thần Trình Ma Vương đột nhiên giảm tốc độ, nháy mắt đã bị 40 vạn binh mã phía sau bao phủ. Thấy bản thân chỉ đứng cách Trình Giảo Kim không đến trăm trượng, lão Dương Lâm cũng bất chấp luôn, rồi ra thúc ngựa trực tiếp lao vào trận doanh quân địch. Sau khi lọt vào giữa đội ngũ 18 lộ phản vương, lão Dương Lâm lập tức cảm giác được có điều gì đó không ổn. Ngoài trừ 5-6 vạn người đang chiến đấu với binh mã của mình, lực lượng còn lại đều đã vòng qua ông ta, giết thẳng đến trận địa của hoàng đế. Giật mình phát giác ra, nếu khi Dương Lâm muốn dứt ra quay về cứu viện thì đã không còn kịp nữa. Mấy bầy đại tướng núi Hoa Cương như Tần Quỳnh, Đơn Hùng Tín đã luân phiên tiếp cận vây khốn ông ta. Khảo Sơn Vương và La Phương thi triển thuật pháp vài lần muốn vây ngược lại đám quân phản loạn, có điều giống hệt như vừa rồi khi đối phó với Trình Giảo Kim, thuật pháp trăm lần linh nghiệm của hai người ngay lúc này lại mất tác dụng. Không dùng thuật pháp thì cả hai không khác gì nước tướng quân bình thường, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy chục vạn đại quân vòng qua người xông về phía trận địa của hoàng đế. Lúc này quan binh ở gần đó đã bắt đầu di chuyển về trận địa chính, có điều bọn họ cũng giống như Dương Lâm, nước xa không cứu được lửa gần. Đúng vào lúc lòng già Kháo Sơn Vương nóng như lửa đốt, cổng thành Thái Nguyên chợt rộng mở, một vị tướng quân áo bào trắng dẫn theo một vạn quân Thái Nguyên ồ ạt xông ra, giết vào đường lui của quân phản loạn. Tướng quân dân binh chính là nhị công tử Lý Thế Dân của Đường Quốc Công Lý Uyên phủ Thái Nguyên. Vừa rồi đứng trên tường thành nhìn tình hình bên dưới, vốn cho rằng đại quân của Tùy Đế đến rồi thì thắng bại đã rõ ràng, không ngờ quân phản loạn thêm mà lại ra một chiêu độc, dùng một bộ phận nhỏ vây khốn binh mã của Kháo Sơn Vương, số còn lại thì không màng sống chết liều mạng xung phong đánh vào trận địa của hoàng đế. Lý Thế Dân thấy vậy liền vội vàng xin lệnh Lý Uyên tập hợp 10,000 kỵ binh mở cổng thành, đánh vào đường lui của quân phản loạn. Chặn phía sau trận tuyến chính là 15 lộ binh mã còn lại, ngoài trừ 3 nhà đứng đầu. Đám phản vương cũng không ngờ rằng quân Thái Nguyên sẽ xuất hiện ngay lúc này. Tuy rằng bọn họ chiếm thế về lực lượng, nhưng lại chỉ là một đám ô hợp, rất dễ dàng tan vỡ trước quân Thái Nguyên của Lý Thế Dân. 10,000 kỵ binh chỉ chốc lát đã giết sâu vào lòng quân phản loạn. Trình Giảo Kim còn nhìn thấy 10,000 kỵ binh này, có điều Trình Lão Tứ cậy mình vẫn còn mấy chục vạn binh lính, hoàn toàn không để ý đến 10,000 quân Thái Nguyên còn con, tiếp tục chỉ huy đội nhân mã xông vào đại trận chính của hoàng đế. Lúc này quân tiền phòng đã lao vào giao chiến với Ngự Lâm quân ở trận địa chính. Dương Quảng trong cơn kinh hãi đã chỉ huy đội ngũ rút lui về phía sau. Chỉ cần ở chỗ quân tiên phong truyền đến tin Dương Quảng đã chết, liền coi như đại cục đã định rồi. Trên chiến trường đột nhiên vọng lên tiếng kêu vang động: Trình Giảo Kim chết rồi! Ma vương Trình Giảo Kim đã chết! Bè lũ phản loạn nghe đây, thủ cấp tên phản tặc Trình Giảo Kim ở chỗ này, các người còn không mau bó tay chịu trói! Trình Giảo Kim mấy giờ đang dựng lỗ tai ngóng tin hôn quân Dương Quảng đã chết, và nghe được tiếng hô, trong đầu Trình Lão Tứ tưởng rằng là hôn quân Dương Quảng, không tự chủ được mà hô to theo: Nghe thấy hết chưa? Ma vương Trình Giảo Kim đã... Khoan, hỏng rồi. Lúc này binh lính trên chiến trường nghe thấy tiếng hô, mặc kệ là quân phản loạn hay quân tùy, thì đều đưa mắt nhìn về phía đó, liền thấy giờ đám kỵ binh Thái Nguyên giờ cào một cây gậy trúc, trên gậy treo một cái đầu mặt xanh râu tóc bạc. Tuy ở khoảng cách xa không nhìn rõ diện mạo, có điều mang giao diện này cũng chỉ có Trình Lão Tứ của núi Ngoa Cương mà thôi. 10,000 kỵ binh cầm theo đầu người không ngừng chạy loạn khắp chiến trường. Quân Ngoa Cương đã lao đến trận địa của hoàng đế, liền sững sờ tại chỗ. Hoàng thượng nhà mình chết rồi, còn liều mạng với hoàng thượng nhà khác là cái quái gì nữa? Tình huống này coi như đã tạo cho Dương Quảng cơ hội chạy trốn. Tùy đế không rảnh lo được mặt khác, lập tức nhảy xuống khỏi đại kiệu, leo lên một con chiến mã, được một đám Ngự Lâm quân bảo vệ chạy thoát thân. Nhìn thấy thịt mỡ đã đến miệng còn rơi xuống đất, Trình Giảo Kim tức giận gào ầm lên, chỉ vào 10,000 kỵ binh của Lý Thế Dân hô to: Bố Trình nhà ngươi còn sống sờ sờ đây, mọi người mau chém chết cái tên mặt trắng này đi, chuyện tốt hôm nay đều đi tong trong tay hắn rồi. Mọi người nhìn lại đây đi, đại đức thiên tử hỗn thế ma vương Trình Giảo Kim tư gia ta đây vẫn còn sống mà. Cổng lông Trình Giảo Kim hồi lên, binh lính đi bên cạnh gã cũng đồng thanh hô theo. Lúc này binh mã phía trước mới biết mình trúng kế, có điều bây giờ muốn đuổi theo Dương Quảng đã không còn kịp nữa. Vòng vây phía xa cũng đã thu hẹp dần, 18 lộ phản vương bắt đầu kinh hãi hoảng loạn. Nghe Trình Giảo Kim gân cổ gào to, đám phản vương đều quay đầu lao về phía 10,000 kỵ binh của Lý Thế Dân. Không phải vì tên mặt trắng này thì hôn quân lúc này đã chết được mấy lần rồi. Bị mấy chục vạn quân phản loạn vây khốn, 10,000 binh mã của mình ngày càng ít đi. Lúc này Lý Thế Dân mới phản ứng lại là mình đã chơi hơi lớn. Lẽ ra vừa rồi sau khi hù dọa được quân phản loạn thì phải quay về ngay, không thì ít nhất cũng phải chạy đến hội quân với Kháo Sơn Vương. Giờ thì bản thân lại chiến đấu hăng hái đến mức sắp đi vào trận địa chính của hoàng đế, một mình phạm hiểm, xem tình thế có lẽ đời này coi như phải kết thúc tại đây. Trong vòng vây của mấy chục vạn binh mã, 10,000 kỵ binh không bao lâu sau đã chỉ còn lại hơn 1,000 người, mà chính bọn họ cũng mang đầy thương tích, có lẽ không thể trụ được thêm bao lâu. Lúc này đạo quân của Vương Thế Sung đang giết thẳng về phía Lý Thế Dân, một mực xung phong liều chết. Bên cạnh nhị công tử của Đường Quốc Công chỉ còn lại chừng 200-300 người. Lý Thế Dân cũng đã ngã khỏi lưng ngựa. Tướng quân dân binh của đối phương trong tay lầm lầm một thanh đại đao nhắm vào cổ Lý Thế Dân mà chém xuống. Mà thấy thủ cấp của Lý nhị công tử sắp sửa đổi chỗ, bất chợt một bóng dáng nhỏ vọt tới chắn trước người Lý Thế Dân, hô to: Không được tổn thương ca ca ta. Hết chương 79. Chương 80: Sát tinh chuyển thế. Tướng quân vùng đào chỉ thấy mắt hoa lên, Một tiểu hòa thượng vóc dáng gầy nhỏ, chừng 11-12 tuổi, đã xuất hiện trước người Lý Thế Dân. Lúc này Tường Quân đang say cơn giết chóc, trước mặt đừng nói chỉ là một tiểu hòa thượng, kể cả có là Phật tổ Như Lai thì một đao này cũng phải chém xuống. Cái tay vùng đao của Tường Quân vẫn tiếp tục bổ xuống cả tiểu hòa thượng và Lý Thế Dân. Mà thấy một đao này sắp sửa tước đi hai mạng người, tiểu hòa thượng chợt giơ tay lên, ném một vật màu đen bay vào đến chỗ tên tướng quân. Động tác vừa xong, Tường Quân đã không rên một tiếng, ngã gục xuống đất. Để khi Tường Quân ngã xuống đất, đám quân phản loạn xung quanh mới trông thấy trên mặt hắn là một thanh chùy đồng. Đầu chùy to cỡ năm tay, cắm sâu vào phần mặt, chỉ còn chuôi chùy dựng đứng phía ngoài. Vốn tưởng rằng người này ăn một nhát như vậy thì chết chắc rồi, không ngờ chỉ giây lát sau, vì tướng quân bị chùy giáng vào mặt, đột nhiên loạn choạng đứng lên, chân tay quơ quào loạn xạ. Đám binh lính đang định xông lên báo thù cho hắn thấy mà phát hoảng, ngờ rằng xác chết vùng dậy, vội vàng tránh hết cả đi. Lúc này tiểu hòa thượng đang nhân lúc hỗn loạn dìu Lý Thế Dân một lần nữa ngồi lên ngựa. Cậu ta đúng là Lý công tử, Lý Huyệt Bá, mất tích 3 năm vừa mới quay về, nhận tổ quy tông. 3 năm trước còn ở nhà, cậu ta và nhị ca Lý Thế Dân có quan hệ tốt nhất. Khi 18 lộ phản vương bao vây thành Thái Nguyên, Lý Huyền Bá cũng được Lý Uyên phái lên tường thành hỗ trợ. Trông thấy nhị ca lao ra ngoài thành đánh giặc thì trong lòng vẫn luôn lo lắng cho anh trai. Đến lúc thấy Lý Thế Dân ngã ngựa, Lý Huyền Bá rút cuộc không nhẫn nại thêm được nữa, lập tức thi triển thuật pháp chạy đến chỗ nhị ca. Trông thấy đại đao chuẩn bị chém xuống, tiểu hòa thượng nhặt bừa một thanh chùy đồng không biết của ai đánh rơi, vốn dĩ chỉ muốn cản lại đại đao trong tay tướng quân, không ngờ tính lầm khoảng cách, một lần ném thế mà lại trực tiếp đánh thẳng vào mặt tướng quân. Vì chuyện này mà Lý Huyền Bá vẫn luôn thầm niệm chú vãng sinh trong bụng. Số của tên tướng quân kia không biết là hên hay xui, đầu chùy to bằng nắm tay nện lên mặt lại tránh được chỗ yếu hại, những lỗ mũi và miệng để thở thì đều bị chùy đập kín. Cuối cùng không chết vì bị chùy nện vào mặt, ngược lại sống sờ sờ bị ngạt chết tươi. Bây giờ Lý Thế Dân nhận thấy quân Thái Nguyên bên cạnh không còn lại mấy, tư đệ chỉ là một tiểu hòa thượng, chỉ dựa vào một chút thuật pháp học được 3 năm qua cũng không có khả năng cứu được mình thoát khỏi vòng vây. Trong lòng Lý Nhị công tử đã nảy sinh ý nghĩ chịu chết, liền nói với em trai mình: Huyền Bá, nhị ca lần này sợ là không thể về được. Hai thanh nhị ca tận hiếu với phụ thân, nếu có thể thì nhặt thi thể nhị ca về chôn trong phần mộ gia đình. Để mau trở về đi, đừng để bản thân cũng mất mạng tại nơi này. Nhị ca yên tâm, Huyền Bá đủ khả năng đưa huynh trở về thành. Tiểu hòa thượng nhặt hai thanh đại đao trong tay tên tướng quân vừa rồi lên, xoay người hô lên với bè lũ quân phản loạn: Các vị thí chủ, mong rằng để mặt Phật tổ Như Lai thả cho anh em tiểu tăng về lại trong thành, cứu một mạng người còn hơn xây. Để cho tiểu tăng nói hết. Tiểu hòa thượng nói được một nửa thì chủ nhân thanh đại đao đã bị chùy đồng để cho ngạt chết. Quân phản loạn xung quanh thấy không phải xác chết vùng dậy, lại sôi nổi nhào đến chỗ hai anh em họ Lý. Lý Huyền Bá không còn cách nào, đành phải dùng đại đao trong tay đỡ đòn. Vừa ra tay, phản loạn binh khí nào tiếp xúc với đại đao đều bị chém gãy đôi. Lý Huyền Bá không điều chỉnh được lực đao, đao phong chém ra lìa hẳn một vòng. Bốn phía quân phản loạn vây quanh cậu ta đều bị chém làm hai. Lý Huyền Bá vô chỉ muốn cướp đường tháo chạy, không ngờ lỡ ngỡ thế nào lại kết liễu luôn 5-6 mạng người. Còn có hai tên phản tặc bị chém đứt tay, ngã xuống đất kêu gào thảm thiết. Trông thấy thảm cảnh này, tiểu hòa thượng sợ hãi ném luôn đại đao xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Ê, tội lỗi, tội lỗi, tiểu tăng không biết đao này là thần binh lợi khí sắc bén đến vậy, ta không cố ý thương tổn tính mạng các vị thí chủ. Nói rồi hai mắt Lý Huyền Bá đỏ hoe chảy nước mắt, chuẩn bị muốn quỳ sụp xuống niệm chú vãng sanh. Vừa rồi tình thế cấp bách, vung một chùy ngạt chết tướng quân, Lý Huyền Bá còn chưa hồi thần lại, hiện giờ lại tự tay chấm dứt mạng sống của tận mấy người. Trương mặt la liệt, toàn là tàn thi cục máu tươi nội tạng vương vãi. Tiểu hòa thượng sợ đến mức không tự chủ được run lên lập cập. Thế đám quân phản loạn phía sau lại nhào lên, tính mạng hai anh em mình hôm nay liền phải kết thúc tại đây. Lý Thế Dân cũng sốt ruột, ngồi trên lưng ngựa duỗi tay túm lấy cổ áo Lý Huyền Bá, kéo cậu ta lên, quát lớn: "Đây là chiến trường, sống chết của mỗi người nghe theo thiên mệnh. Mỗi người đệ giết, trong tay cũng đều có mạng người. Đây là Phật Tổ mượn tay đệ siêu độ cho bọn họ. Lý Huyền Bá, đệ còn chưa ngộ ra sao?" Vừa nói chuyện, Lý Thế Dân vừa quay ngựa định mở đường máu, có điều động vào hắn chậm một nhịp. Đã có một tên phản vương nhào đến, xô đổ cả hắn và Lý Huyền Bá ngã khỏi lưng ngựa. Vừa rồi cảnh tượng Lý Huyền Bá một đao chém giết mấy người nhìn mà ghê giận. Tên phản vương này cũng mặc kệ Lý Thế Dân, trực tiếp rút đao nhắm vào cái đầu chọc lóc của Tiêu Hòa Thượng mà chém xuống. Lý Thế Dân bảo vệ em trai cuống cả lên, xoay người ôm lấy Lý Huyền Bá. Một nhát đao này lực đạo quá mạnh, chém vỡ cả hộ tâm kính sau lưng hắn. Lý Thế Dân học máu tươi phun lên người em trai mình. Lý Huyền Bá cho rằng nhị ca đã bị một đao này chém chết, nhè mắt động sát tâm, vật hệt Bồ Tát Phật Tổ lên 9 tầng mây. Cậu ta lập tức lộn người nhảy dựng lên, hai tay bắt được tên phản vương, vừa dùng đao chém vào Lý Thế Dân. Hai chân dồn sức rồi nhảy bật lên cao 3 trượng, ở giữa không trung ném mạnh tên phản vương trong tay xuống đất. Sau một tiếng vang lớn, người đó rơi xuống đất tạo thành một cái hố sâu đến 7 thước. Muốn đưa được người ra, e rằng chỉ có thể dùng sẻng cạo lên thôi. Lê Huyền Bá đáp xuống đất thì giống như đã biến thành người khác, nhặt dưới đất lên một cây trường thương, khua loạn vào đám phản quân bên người. Bị linh trung thương không chết cũng phế, chỉ trong chốc lát phạm vi 1 trượng quanh người Lý Huyền Bá đã không còn một người sống nào. Tiểu Hòa Thượng thấy quanh mình không còn quân phản loạn nữa, vội vàng chạy đến chỗ Lý Thế Dân. Cậu ta tưởng rằng nhị ca mình đã chết, lập tức khiêng Lý Thế Dân dậy mà khóc ầm lên. Lúc này quân phản loạn xung quanh đã bị dáng vẻ của Lý Huyền Bá dọa sợ, không một ai dám thừa cơ đi qua ám sát Tiểu Hòa Thượng này. Cũng bị dọa cho ngây người còn có Lý Thế Dân. Hắn nằm dưới đất nhìn Lý Huyền Bá cười như sát thần truyền thế, nhẹ mắt trong lòng dây lên một ý niệm không nên có: cậu em trai này có phải ra lão cha mình thân sinh không vậy? Bản linh thế này đánh khắp thiên hạ cũng không có đối thủ, dường như không có khả năng mưu đoạt giang sơn. Lâu này một tên phản vương khác hạ vương lệnh cho cung thủ của mình dâng cung bắn chết anh em Lý gia, lại bị một trong 3 vị đứng đầu là Đậu Kiên Đức ngăn cản. Chị gái của Đậu Kiên Đức gả cho Lý Uyên, hai anh em đối diện đều là cháu ngoại của mình. Đậu Kiên Đức động chút tình thân ngăn cản tên phản vương kia, còn tuyên bố 18 lộ phản vương không được dùng cung tên bắn hai người họ, bắt sống là tốt nhất, cũng là một mối uy hiếp với đường quốc công Lý Uyên. Chút tình nghĩa thân thích của Đậu Kiên Đức đã cứu mạng hai anh em Lý Thế Dân, Lý Huyền Bá. Lý Nhị công tử tránh ra khỏi vòng tay của em trai, nói: "Lão tứ, ta không sao. Xem ra hôm nay nhị ca phải trông cậy vào bản lĩnh của đệ mà tìm đường tháo chạy rồi. Có thấy đội ngũ của Kháo Sơn Vương Dương Lâm bên kia không? Để bảo vệ nhị ca chạy về bên đó, đến được bên cạnh Kháo Sơn Vương, anh em chúng ta coi như sống sót." "Chúng ta không về thành sao?" Thế nhị ca mình không có gì đáng ngại, Lý Huyền Bá lúc này mới nhẹ nhõm thở ra. Điều vẫn không hiểu Lý Thế Dân đang có dụng ý gì, không về thành Thái Nguyên mà đến chỗ Dương Lâm làm gì cơ chứ? Chỗ ông ta cũng đã bị quân phản loạn vây khốn, cho dù qua được bên đó cũng là một trận ác chiến nữa. Lý Thế Dân đứng dậy, nhặt dưới đất lên 2 thanh đại đao, đưa cho Lý Huyền Bá 1 thanh, sau đó nói: "Chúng ta cách thành Thái Nguyên xa, cách lão Dương Lâm gần, cho dù chúng ta có trở về cũng sẽ dẫn theo quân phản loạn đánh vào thành. Bây giờ dẫn bọn chúng đến chỗ Dương Lâm mới có thể bảo vệ thành Thái Nguyên không gặp họa." Vừa rồi bản thân đã giết vô số mạng người, có giết thêm cũng chẳng có gì đáng nói. Nhị ca nói rất đúng, đây là Phật Tổ mượn tay mình siêu độ bọn họ. Lý Huyền Bá tự thuyết phục mình xong, đã không còn là Tiểu Hòa Thượng thay máu liền sợ như vừa rồi nữa. Cậu ta vung vẩy thanh đại đao trong tay, một đường đánh giết chạy về phía lão Dương Lâm. Cùng lúc đó, trên tường thành Thái Nguyên, Một ông lão già nhăn nheo khô đế quay sang nói chuyện với nam nhân tóc bạc bên cạnh mình. Thấy chưa, Từ Phúc biết mình không chiếm lý, thứ gì tốt đều cho tiểu hòa thượng này hết đấy. Hết chương 80, hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.